Đế Bá, chương 5571, sinh vật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên dưới hải nhãn là cả một vùng đêm tối. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một mảnh tối đen như mực. Toàn bộ thiên địa giống như bị bóng tối bao trùm lấy. Đứng ở nơi này, người sẽ cảm thấy vô cùng trống trải. Ngẩng đầu nhìn lên vẫn nhìn không thấy hải nhãn. Nơi tầm mắt chiếu tới vẫn là một vùng tăm tối. Dường như đây là một cái thế giới hắc ám. Toàn bộ thế giới vô cùng rộng lớn. Đây rất giống như bản thân đang đứng trong vòm trời, với ánh mắt nhìn về phía bóng tối vô tận. Thật giống như ngươi không nhìn thấy được nơi tận cùng vậy. Két, két, két. Đúng vào lúc này, một loạt âm thanh nặng nề vang lên. Âm thanh nặng nề này hình như từ một nơi rất xa truyền đến, lại hình như ở ngay bên cạnh ngươi, giống như là cánh cửa đá vô cùng nặng nề đang di chuyển. Trên thực tế, nếu cẩn thận đi cảm nhận, đây cũng không phải là cửa đá nặng nề đang di chuyển gì cả, mà là có quái vật khổng lồ đang chuyển động. Đúng vậy, là có đồ vật cực lớn đến không cách nào hình dung, đã khóa không gian nơi này lại, bao bọc toàn bộ không gian, thân thể của nó lại đang di chuyển. Không hề nghi ngờ, quái vật khổng lồ này lớn tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Thân thể khổng lồ của nó có thể ôm trọn lấy toàn bộ không gian. Đây là thân thể khổng lồ, đáng sợ đến cỡ nào? Không sai, đây là thứ đồ vật khổng lồ ôm trọn lấy toàn bộ không gian. Lúc này, nó bị kinh động bởi Lý Thất Dạ vị khách đến từ bên ngoài, cho nên nó giật mình tỉnh lại, chậm rãi cử động thân thể. Tuy nhiên, Lý Thất Dạ đứng ở đó, dáng vẻ bình tĩnh, cũng chỉ nở nụ cười mà thôi, không hề giật mình chút nào. Mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Két, két, két, thanh âm bên tai không dứt. Đồ vật khổng lồ đang chậm rãi dịch chuyển thân thể. Cho dù nó chỉ xê dịch một chút xíu, nhưng với thân thể khổng lồ của nó, đây cũng giống như là dãy núi khổng lồ đang di động. Chỉ có điều, động tĩnh này cũng không hề long trời lở đất mà thôi. Loại di động này, cũng không hề thấy trời rung đất chuyển. Điều này đủ cho thấy, tồn tại khổng lồ vô địch này, đã cường đại tới đỉnh cao nhất định. Có thể khiến thân thể khổng lồ của nó được thư thả tự do. Rất nhẹ nhàng, keng, một tiếng vang lên, ngay trong khoảnh khắc này, một luồng gió lạnh đánh tới. Một lưỡi dao sắc bén vô cùng đáng sợ lập tức găm trên mặt đất. Lưỡi dao cực lớn này sắc bén tới mức kinh người. Mặt đất bị nó găm xuống, giống như là đậu hũ bị con dao sắc cắt ra, làm cho người ta không khỏi rợn hết tóc gáy. Lưỡi dao đáng sợ lóe lên hàn quang, chiếu sáng bóng tối. Hàn quang lóe sáng, làm cho người ta thấy rõ được hình dáng của lưỡi dao này. Toàn bộ lưỡi dao như là một thanh loan đao khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ lưỡi dao sắc bén tựa hồ cao vút giữa thiên địa. Khi hướng lên trên nhìn lại, giống như không nhìn thấy đầu kia của lưỡi dao này. Lưỡi dao lóe lên hàn quang, trong ánh sáng xanh hiện ra vẻ âm u lạnh lẽo, giống như lưỡi hái tử thần đến từ địa ngục. Chỉ cần nhẹ nhàng quét một vòng, liền có thể thu hoạch hàng trăm ngàn vạn sinh mạng con người. Nhìn xem lưỡi dao sắc bén quang mang lạnh lẽo, Lý Thất Dạ cũng không hề bị dọa sợ, vẻn vẹn cười nhạt một tiếng. Keng, keng, keng. Vào lúc này, từng đợt âm thanh đao kiếm vang lên, tựa như là trăm ngàn vạn lưỡi dao đang va chạm vào nhau. Không sai, là trăm ngàn vạn lưỡi dao đụng vào lẫn nhau. Tại thời điểm này, từng lưỡi dao từ trên bầu trời buông xuống, tản mát ra hàn quang khiến cho người ta rùng mình. Khi ngàn vạn lưỡi dao khổng lồ từ trên bầu trời buông xuống, đó là cảnh tượng như thế nào? Đó là tình cảnh dọa người cỡ nào? Bất luận người nào nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, thậm chí là bị dọa sợ vỡ mật. Dù sao, ngàn vạn lưỡi dao này chém xuống, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ đại địa cắt nát, có thể đem đại địa chia cắt thành ngàn vạn khối. Bất luận sinh linh nào dưới ngàn vạn lưỡi dao như vậy, so với sâu kiến còn nhỏ yếu hơn. Không, đây cũng không phải là lưỡi dao gì hết. Khi nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện, lưỡi dao từ trên bầu trời buông xuống này, cũng không phải là lưỡi hái tử thần gì cả, mà là những cái chân hơi cong. Không sai, đây là những cái chân dài. Có tới ngàn vạn cái chân dài của con quái vật khổng lồ. Ôm trọn lấy cả vùng không gian này. Tại thời điểm này, con quái vật cực lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vẻn vẹn thoáng lộ ra những cái chân dài của nó mà thôi. Khi những cái chân dài này xuyên vào không gian, giống như là ngàn vạn lưỡi dao từ trên trời giáng xuống. Thử nghĩ một chút, một con quái vật cực lớn đến không cách nào hình dung. Ôm trọn toàn bộ trời đất, ngươi chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, ở trong lòng của nó mà thôi. Ánh mắt của ngươi chiếu tới không gian bốn phía, đều là thân thể của con quái vật cực lớn đến không cách nào tưởng tượng kia. Đây là kinh khủng bực nào? Chuyện đáng sợ cỡ nào? Đúng vậy, địa điểm và không gian mà Lý Thất Dạ đang ở lúc này. Quả thực là trong lòng của con quái vật khổng lồ này. Lưỡi dao to lớn đang buông xuống kia, chính là những cái chân dài của nó. Chỉ nghĩ đến tình cảnh như vậy, chỉ sợ khiến bất luận kẻ nào cũng sẽ bị sợ vỡ mật. Dù sao, chính mình vậy mà lại ở trong lòng một con quái vật khổng lồ. Hơn nữa còn nhỏ bé như run rế. Bao nhiêu người sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra, đặt mông ngồi xuống đất, thậm chí là té cứt ra quần. Nhưng Lý Thất Dạ đứng ở đó, không chút dao động, cho dù là quái vật lại to lớn khổng lồ, hắn chỉ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Rốt cục lại có người tới. Đúng lúc này, một giọng nói quanh quẩn giữa thiên địa, giọng nói này lại là cổ ngữ, vô cùng cổ xưa. Khi tiếng cổ ngữ này quanh quẩn giữa thiên địa, dường như cả thiên địa đều tràn ngập âm thanh của nó. Chỉ riêng loại âm thanh quanh quẩn này cũng có thể làm nổ tung cơ thể của ngươi. Tuy nhiên, Lý Thất Dạ lại nghe hiểu được. Hắn chỉ vẻn vẹn nở nụ cười. Cho ta một cái lý do không ăn ngươi. Vào lúc này, âm thanh này quanh quẩn chấn động cả thiên địa. Ở trong thiên địa này, quái vật khổng lồ này giống như là chúa tể vô thượng. Tất cả sinh linh tiến vào không gian này, chẳng qua chỉ như sâu kiến mà thôi. Hắn nói một câu, cũng có thể chi phối tính mạng của tất cả sinh linh. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, thừa dịp tâm trạng của ta còn tốt, tha cho ngươi một mạng. Cút à, tha cho ta một mạng. Trong lúc nhất thời, giọng nói này vang vọng thật lâu khắp thiên địa. Mặc dù giọng nói này không có vẻ giận dữ, nhưng âm thanh quanh quẩn tựa như muốn chấn vỡ cả vùng không gian này. Khi cổ ngữ này vang lên, nghe giọng điệu kia, cứ như là không thể tưởng tượng nổi. Dường như là lần đầu tiên nghe được chuyện buồn cười đến như vậy. Đã lâu lắm rồi chưa thấy có kẻ dám nói chuyện với ta như vậy. Giọng nói vang vọng giữa thiên địa. Mặc dù nghe không có vẻ tức giận, nhưng dường như hắn muốn ăn tươi nuốt sống Lý Thất Dạ. Nói ra, người đứng ở chỗ này, lại dám nói ra lời như vậy. Thật là có đảm lượng. Được rồi. Không cần lãng phí thời gian của ta. Ta tới lấy một thứ liền đi ngay. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói. Biết điều. Thì dịch chuyển cơ thể sang một chút. Bằng không. Ta xé nát ngươi ra từng mảnh. Xé nát ta. Cổ ngữ nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy. Vì vậy khẽ giật mình. Sau đó cười to. Tiếng cười chấn vỡ thiên địa. Nói ra. Xé nát ta. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Tiểu tử, khẩu khí cũng quá lớn. Không biết, không cần biết, cũng không muốn biết. Lý Thất Dạ không có hứng thú. Nói ra, dịch chuyển tránh ra, ta muốn lấy một thứ. Ngươi lại biết rõ nơi này có đồ vật hiếm thấy. Cổ ngữ chậm chậm nói. Chỉ có điều, hôm nay ngươi đến nhầm chỗ rồi. Bất kể là ai sai ngươi tới đây. Nơi này cũng không phải là chỗ ngươi nên tới. Nếu như ta là người tốt, có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng là, ta không nhớ rõ bao lâu rồi không được ăn thịt. Hôm nay cần đánh chén một bữa tử tế nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ngươi xác định, tiến vào chỗ của ta. Không được ta đồng ý, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng còn sống rời đi. rốt cuộc cũng sẽ trở thành thức ăn trong bụng của ta. Cổ ngữ này chậm chậm nói. Giọng nói cũng không hề lạnh lùng. Nhưng là, nghe được lại khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Thật đáng tiếc, ta vẫn luôn là một ngoại lệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất là kẹp cái đuôi lại cho ta. Ha ha, ha, ha, đã bao nhiêu năm rồi. Ở chỗ này không có ai dám nói với ta như vậy. Cổ ngữ điên cuồng cười lớn, giống như trăm ngàn vạn tạc đạn nổ tung. Sóng âm muốn nổ tung cả vùng không gian này. Ta cũng muốn xem thử, ngươi là tiểu bối phương nào, cũng dám phát ngôn bừa bãi ở nơi này. Cổ ngữ cuồng tiếu một tiếng, két, két, két, một trận dồn dập chuyển động vang lên, giống như cửa đá khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh dịch chuyển. Ngay sau đó, một luồng gió mát lạnh xẹt tới. Không hề nghi ngờ, tại thời điểm này, con quái vật khổng lồ này di chuyển thân thể của mình. Không còn ôm lấy không gian này nữa. Khi thân thể khổng lồ này di chuyển, ánh sáng cũng chiếu vào không gian này. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào vùng không gian này, thời điểm nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Sợ tới mức ngồi trên mặt đất không thể nhúc nhích. Bởi vì con quái vật khổng lồ này lại là một con rết to lớn đến không cách nào tưởng tượng nổi. Khi con rết này đứng thẳng cơ thể to lớn của mình lên, cơ thể của nó có thể chạm tới nơi sâu nhất vòm trời. Mặt trăng, mặt trời, các vì sao giống như đang vờn quanh cơ thể của nó. Khi con rết khổng lồ này vươn ra hàng ngàn cái móng vuốt, cả thiên địa giống như bị nó cắt đứt, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Để ta xem một chút. Vào lúc này, con rết khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng nổi, gục cái đầu vô cùng to lớn kia xuống. Cái đầu khổng lồ này vô cùng dữ tợn, cái miệng rộng như bồn máu, hai cái răng như gọng kìm khiến người ta cảm thấy rợn cả người. Bất kỳ người nào cũng bị dọa sợ vỡ mật. Khi con rết khổng lồ này gục đầu xuống, hai con mắt mở ra, hồng quang chiếu sáng thiên địa, giống như hai vầng mặt trời khổng lồ đỏ rực như máu, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cách chương.